Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây thời gian thấm thoát trôi qua. Đảo mắt một cái thì thời Dĩ Thiên đã 16 tuổi, cũng có nghĩa là kỳ động dục sắp đến, cũng là thời điểm thành niên. Đồng thời, đây là thời điểm được chú ý nhất, vì nhóm giống cái cùng thời điểm cũng sắp đến lúc thức tỉnh rồi. Thông tin về mỗi giống cái đều được công khai trên tinh võng. Hơn nữa, còn có một tài khoản phòng phát sóng trực tiếp riêng. Thời Dĩ Thiên cùng với nhóm giống cái cùng thời điểm có một bảng xếp hạng trên tinh võng. Đây đều là thông qua phòng phát sóng trực tiếp hàng ngày cùng lượt theo dõi mà xếp hạng. Toàn dân hầu như đều có suy đoán về cấp bậc thức tỉnh của các giống cái trước khi thành niên. Vì vậy mà diễn đàn dự đoán trên mạng rất mạnh, gần như là 90. Dân của 10 tinh hệ đều sẽ tham gia dự đoán. Lúc này, đứng nhất bảng xếp hạng là một giống cái tên Vũ Tinh. Khuôn mặt hết sức diễm lệ, mọi người đều suy đoán sẽ thức tỉnh ít nhất là từ cấp A trở lên, một số ít còn đoán là có thể thức tỉnh cấp S. Lúc thời Dĩ Thiên đi học, đã từng nhìn thấy Vũ Tinh từ phía xa xa, đúng thật là một giống cái chói lóa. 10 vị trí tiếp theo cũng đã từng gặp qua, chỉ là không quen biết mấy thôi. Mà dù là vị trí 100 hay 500 đi nữa, cũng đều là đối tượng mà các quý tộc ở đế quốc chú ý. Một khi giống cái thức tỉnh cấp A hoặc trở lên thì sẽ được liệt vào danh sách chọn thê tử của các quý tộc. Mà trong hơn 130 vạn giống cái, xếp hạng của thời Dĩ Thiên thấp đến đáng thương, căn bản là ít người để ý tới. Nhưng đừng nghĩ 130 vạn là nhiều, so với 10 tỷ dân trên toàn tinh hệ mà mỗi năm còn tăng thêm thì đúng là giống cái ít đến thảm thương. Mà thời gian này, rõ ràng là thời tiết cũng dịu mát. Nhưng thời Dĩ Thiên lại thường xuyên thấy nóng trong người, hẳn là dấu hiệu báo trước của kỳ động dục sắp tới. Cũng không biết hắn sẽ thức tỉnh cấp bậc nào, nhưng mà cấp bậc nào với hắn cũng không quan trọng, hiện tại sinh hoạt như vậy đã tốt lắm rồi. Đối với việc sắp thức tỉnh, thời Dĩ Thiên không coi trọng lắm như mấy giống cái khác. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, đã dùng bữa sáng xong. Thời Dĩ Thiên mở quang não ra, cầm lấy bút điện tử bắt đầu vẽ tranh. Thụy Nặc bước vào. Cầm một ly quả trà màu xanh đặt bên cạnh thời Dĩ Thiên, hỏi. Hôm nay có muốn phát sóng trực tiếp không? Thời Dĩ Thiên gật đầu. Cũng được nha, Thụy Nặc liền mở camera. Camera nhỏ nhỏ liền giang cánh mà bay lên không trung. Tổng cộng có 3 cái, có thể ghi hình toàn bộ động tác của thời Dĩ Thiên. Tất nhiên là lúc phát ra ngoài sẽ là hình ảnh thực tế ảo, giống như là nhân vật này đang ở trước mặt mình vậy. Thời Dĩ Thiên mấy lần phát sóng đều là cuộc sống đời thường. Đa số thì là vẽ tranh, nếu có người ở phòng phát sóng bình luận, hắn cũng sẽ trả lời, hoặc tặng quà hắn cũng sẽ cảm ơn. Nhưng ít khi xảy ra lắm, nhưng từ khi 10 tuổi mở phòng phát sóng tới giờ, tuy người theo dõi không quá nhiều nhưng cũng có một ít fan cố định. Lúc này phòng phát sóng có khoảng 1.000 người, thời Dĩ Thiên cùng mọi người chào hỏi một chút rồi lại tiếp tục vẽ tranh. Hắn đang chuẩn bị vẽ một cuốn truyện tranh xưa, câu chuyện đã hoàn thành rồi. Cuối tuần này hắn muốn đem câu chuyện đầu tiên này đăng lên bảng tin của mình. Vừa mới bắt đầu vẽ không bao lâu, thì giống cái ở biệt thực kế bên cùng với giống đực cộng sinh đến chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống cái này tên là Thiệu Phi Chu, cũng đến từ tinh hệ thứ 9 như thời Dĩ Thiên, được phân cùng tổ hơn nữa còn cùng lớp. Thiệu Phi Chu có giống đực cộng sinh tên là Mo, bởi vì ở kế bên nên quan hệ của họ và thời Dĩ Thiên cũng không tồi. Thiệu Phi Chu vừa đến liền nhìn tới nhìn lui, hình như là có chút thất vọng, nhưng nhìn thấy thời Dĩ Thiên lại mỉm cười, chẳng qua là lúc nói chuyện giọng điệu không khiến cho người khác thoải mái được. Lại vẽ tranh à, tính cách nặng nề như cậu thì sao giống được thích cho được. Đã sớm nói với cậu rồi, cậu phải làm nhiều việc thú vị hơn, cùng mọi người tương tác nữa. Nói rồi hắn cũng hướng camera vẫy tay chào. Hi, chào mọi người. Mình là Thiệu Phi Chu ở kế bên đến tìm thời Dĩ Thiên chơi đó. Thời Dĩ Thiên cũng không để bụng, hỏi, hôm nay sao rảnh thế? Đến đây có việc gì sao? Thiệu Phi Chu để Mo đem mấy loại trái cây ngoại tinh đến cho thời Dĩ Thiên. Quả kỳ viêm này là người nhà của Mo mang đến đó, nghe nói là chủng loại mới phát hiện, cậu hẳn là chưa từng ăn qua đâu. Giọng điệu khinh khỉnh, cũng không phải là sắp đến kỳ động dục sao, tôi hơi lo lắng. Tuy là các thầy đã dạy nhưng nói thế nào thì cũng là chưa từng trải qua nên. Tôi muốn tìm cậu trao đổi một chút. Thời Dĩ Thiên buông bút, tắt quang não, gật đầu nói. Tôi cũng có chút thắc mắc. Thiệu Phi Chu nói, Cậu nói thử xem rốt cuộc chúng ta sẽ thức tỉnh cấp bậc gì đây? Trên tinh võng, fan của tôi đều đoán tôi là cấp B, một số ít thì đoán là A. Tôi cũng hy vọng là A, mọi người nói đây cũng có khả năng đó. Như vậy tôi liền có thể tìm trượng phu ưu tú một chút. Cũng có thể đến đế đô sống. Cậu thì sao? Tôi nhớ hình như trên tinh võng, người ta nói cậu sẽ thức tỉnh cấp C đó. Thật ra thì cấp C cũng được. Tuy rằng có khả năng không được sống ở đế đô nhưng cũng sẽ được phân đến tinh hệ khác. Nhưng mà cậu cũng có thể hỏi fan một chút xem có giống được ở đế đô không? Hỏi xem có chịu cưới cậu không? Chỉ là như vậy thì nhóm trượng phu của cậu có thể sẽ không ưu tú lắm. Thời Dĩ Thiên chỉ yên lặng mà lắng nghe thôi. Thiệu Phi Chu lại tới khoe khoảng với hắn đây mà. Lúc Thiệu Phi Chu nói đến giống được ưu tú thì Thời Dĩ Thiên thấy Mò đứng phía sau có hơi ảm đạm. Giống cái thì tất nhiên sẽ không thấy gì vì dù sao giống được cộng sinh cũng không trở thành trượng phu chính thức của mình. Bọn họ chỉ quen với việc được chăm sóc, được sủng ái của các giống được này. Nhưng việc này Thời Dĩ Thiên không đồng ý lắm. Hắn chỉ muốn biết một việc là, lúc động dục thì một giống cái sẽ làm với một giống được hay là cả ba giống được hay là từng người thay phiên. Hắn chưa từng chơi qua thể loại nặng như thế này, có hơi lo lắng mình sẽ ăn không tiêu. Thời Dĩ Thiên nói, tôi đều thấy không sao hết. Thiệu Phi Chu đảo mắt nói, vậy nếu cậu thực sự thức tỉnh cấp C, cậu có thể nhường quý quân cho tôi không? À, thì ra là có chủ ý này. Thời Dĩ Thiên trong lòng đã hiểu rõ, giống được và giống cái giống nhau, đều là 16 tuổi sẽ thức tỉnh cấp bậc. Nếu trở thành giống được cộng sinh, cấp bậc thức tỉnh trong tương lai dù là thấp hay cao đều chỉ có thể trở thành trắc phu của giống cái mà thôi. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, nếu giống cái phi thường thích giống được cộng sinh của mình, vậy thì cũng có thể xin chính phủ cho người đó làm trượng phu chính thức của mình. Nhưng trong lịch sử của Lam Tinh rất ít khi xảy ra chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu giống cái là cấp B, mà giống được cộng sinh là cấp A như vậy thì đối với tình huống của giống được không tốt lắm. Bởi vì cùng đẳng cấp hoặc là cấp giống cái cao hơn cùng giống được kết hợp mới có thể giúp ích cho cấp bậc của giống được. Cho nên đế quốc có chủ trương là nếu giống cái và giống được cộng sinh có cấp bậc không tương xứng có thể tự do lựa chọn đi hay ở lại. Ngôn tình xuyên không, Thời Dĩ Thiên cũng là có vận may rồi. Ba vị trắc phu của hắn có Quý Quân và Chris đều thức tỉnh cấp A rồi. Còn Thụy Nặc là A. Nói cách khác, nếu Thời Dĩ Thiên thức tỉnh không phải là cấp A mà thức tỉnh cấp C thì chênh lệch quá nhiều. Như vậy ba giống được cộng sinh của hắn có thể lựa chọn giống cái khác. Thiệu Phi Chu chính là ôm ý nghĩ này mà đến đây. Tuy Thời Dĩ Thiên không để ý chuyện cấp bậc, nhưng hắn để ý ba giống được cộng sinh này. Chăm sóc hắn 13 năm là rất có tình cảm đó, có được không? Tự nhiên là có người mơ ước Quý Quân, lại là người đẹp nhất trong ba người, ít nhất là trừ Chris còn vết sẹo thì Quý Quân là đẹp nhất. Thời Dĩ Thiên hết sức bực mình, Thiệu Phi Chu đến làm Thời Dĩ Thiên sinh ra cảnh giác nhất định. Hắn có chút lo lắng cấp bậc thức tỉnh của mình không cao. Buổi tối, Quý Quân đi nhờ phi thuyền từ đế đô về biệt thự, liền thấy Thời Dĩ Thiên ghen tuông ngập trời. Quý Quân đang mặc bộ lễ phục thẳng thớm, cả người càng thêm anh tuấn. Thời Dĩ Thiên lại thêm bực mình, cầm lấy cái bánh quy ném vào Quý Quân. Chris ngoài ý muốn, nhướng mày nhìn Thụy Nặc, hy vọng hắn giải thích một chút vì sao mà Thời Dĩ Thiên bực mình, vì hôm nay là ngày Thụy Nặc chăm sóc Dĩ Thiên. Thụy Nặc cười nhưng lại không mở miệng. Quý Quân ngơ ngác nhìn Thời Dĩ Thiên. Làm sao vậy, Bảo Bảo? Anh chọc em giận sao? Thời Dĩ Thiên rất ít khi giận dỗi, nên khi hắn vừa giận thì các giống được đều khẩn trương. Đương nhiên là trừ Thụy Nặc biết nguyên nhân ra. Lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì, cứ đi quyến rũ khắp nơi. Thời Dĩ Thiên tức giận mà lầm bầm. Hắn cho là mình nói nhỏ nhưng không nghĩ là thính giác của cấp A rất nhạy. Quý Quân bất đắc dĩ nói. Anh không có đi quyến rũ người khác mà. Thời Dĩ Thiên cũng biết mình đang cố ý gây sự, rồi hung hăng chừng Quý Quân một cái rồi lại cúi đầu ăn cơm. Bảo Bảo, Quý Quân đứng dậy đi đến bên người Thời Dĩ Thiên, tay ôm lấy hắn. Là ai chọc em giận? Thời Dĩ Thiên bĩu môi. Là Thiệu Phi Chu kế bên. Người ta nói nếu em thức tỉnh không phải cấp A thì nhường anh cho người ra làm trượng phu đi. Quý Quân liền nghiêm túc nói. Không cần nghe hắn, em sẽ thức tỉnh cấp A. Thời Dĩ Thiên vẫn im lặng. Thụy Nặc cười, Bảo Bảo, dù là em thức tỉnh cấp C, anh cũng sẽ không rời đi. Thời Dĩ Thiên rầm rì một tiếng, tỏ vẻ hài lòng với đáp án, sau đó lại nhìn về phía Chris. Chris cũng không vội mà nói, Thiệu Phi Chu cũng không chắc chắn là sẽ thức tỉnh cấp A, thức tỉnh cũng giống như một canh bạc vậy, không đến lúc chơi sẽ không biết được kết quả. Không cần lo lắng, tụi anh sẽ bên cạnh em. Thời Dĩ Thiên một giây cũng chưa kịp lo lắng thì vào buổi tối, hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của động dục. Hắn cho rằng chỉ là giống như mấy ngày trước nóng trong người một chút, cũng không để tâm lắm, uống chút nước lạnh liền đi ngủ. Ai biết là sau đó hắn liền tiến vào sóng tỉnh mãnh liệt. Cách chương.